Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 259, trung cực, vô địch, kẻ đồi bại Yến Đan. Thổ huyết té xỉu Yến Đan trong sân nằm chỉnh một chút một ngày. Bên ngoài Lạc Dương Thành liên quan với hắn thảo luận cũng kéo dài chỉnh một chút một ngày. Màn đêm buông xuống, nhiệt độ từ từ hạ thấp. Yến Đan mới đánh giật mình, tỉnh lại, sau khi tỉnh lại Yến Đan cảm giác phát sinh tất cả những thứ này cũng tựa như ảo mộng. Hắn không hiểu ra sao liền trở thành bị người đời thóa mạ tương đương đối tượng. Từ bỏ Phi Yên muốn kết hôn Chu Thất Công Chúa, kết quả phát hiện Phi Yên mới là Chu Thất Công Chúa từ bỏ tân hôn chuẩn bị đoạt về Phi Yên. Kết quả được cho biết tân hôn đôi kia như cũng là Chu Thất Công Chúa. Nguyên bản có, thời cơ, được tất cả hắn. Không giải thích được phản mà mất đi tất cả. Yến Đan hiện tại đã nghĩ đến Mặc Gia nghe nói đến hắn tin tức sau sẽ là một bộ thế nào tình huống. Không khỏi cười khổ lắc đầu một cái. Trở lại trong phòng, Yến Đan thanh lý một phen nghi dung về sau. Từ từ tỉnh táo lại. Trước là bởi vì sự tình các loại theo nhau mà tới. Hắn căn bản chưa kịp phản ứng lại đã bị áp lực thật lớn tan vỡ tâm thần. Hiện tại tỉnh táo lại suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cảm giác được phát sinh ở chung quanh hắn sự tình có rất nhiều quỷ dị chỗ. Không biết từ khi nào bắt đầu, phảng phất hắn Yến Đan mỗi đi một bước, phía trước đều có một cái hố chờ hắn. Thật sự là ông trời căm ghét hắn sao? Không, quỷ thần chi thuyết không thể tin. Tuyệt đối là Tần quốc có người ở nhằm vào hắn. Không phải vậy, Tần vương cái kia hai lá chiếu lệnh đến vậy quá khéo. Hơn nữa tại sao cái này hai lá chiếu lệnh hội tách ra phát? Thật sự là bởi vì vừa bắt đầu còn không có điều tra rõ ràng sao? Yến Nặng càng nghĩ càng là sống lưng lạnh cả người. Nguyên lai hắn còn tưởng rằng có thể dựa vào đã từng cùng Doanh Chính giao tình. Cộng thêm trên Mặc Gia nông gia ở Tần quốc lăn lộn phong sinh thủy khởi. Sau đó nghĩ phương pháp về nước. Bây giờ nhìn lại hắn Yến Đan có thể tại Tần quốc bảo toàn tự thân cũng đã là không tệ. Nơi này đối với hắn mà nói đầy rẫy âm mưu quỷ kế. Thậm chí hắn đến bây giờ liền rốt cuộc là người nào ở nhằm vào hắn. Tại sao phải nhằm vào hắn cũng không biết. Tần quốc phương pháp sâu. Ta muốn về Yến quốc. Yến trong lòng đầy rẫy cái ý nghĩ này phương pháp. Nguyên bản cái kia, Chu Thất Công Chúa, chấp niệm cũng không. Hắn chỉ muốn sống mà đi ra đất thị phi này. Đương nhiên, hắn chí khí chưa thù. Hùng tâm chưa tiêu. Chuyện làm thứ nhất chính là mau mau phái người đi cùng Mặc Gia nói rõ ràng. Đây là Tần quốc mưu kế, cố ý hướng về hắn Yến Đan trên thân dội nước bẩn. Cũng có trước kinh nghiệm cùng giáo huấn, Yến Đan không tiếp tục để bên cạnh hắn những cái phổ thông người làm đi truyền tin, mà là tự mình tìm tới Lạc Dương nông gia thủ lĩnh. Để hắn làm giúp, Lạc Dương nông gia thủ lĩnh, tổng không chắc còn có thể bị Tần quốc người thu mua chứ. Chỉ là để Yến Đan lo lắng là cái kia phong thư đến Mặc Gia, có thể tin hắn lại càng ít hơn đây. Ngược lại Lục Chỉ Hắc Hiệp là khẳng định không tin. Không phải người nào đều là thẳng thắn não tử. Cũng không phải người nào cũng bị Yến Đan tẩy não quá. Có thể tin hắn Yến Đan, phòng trừng chỉ có những cái đối với Tần quốc ôm ấp địch ý người. Còn có những cái ở Mặc Gia hảo hữu. Nghĩ tới đây, Yến Đan nội tâm từ từ thăng lên một cái lớn mật suy nghĩ. Thế nhưng cái ý nghĩ này phương pháp quá mức khó khăn. Tuyệt đối không phải hắn trước mắt thế lực có thể đủ hoàn thành. Cự tử đại nhân, nếu ngươi không tha cho ta Yến Đan, vậy thì đừng trách Đan tâm tàn nhẫn. Yến Đan ngồi ở trong phòng yên lặng mà nhắm mắt lại. Trong lòng thở dài, Yến Đan ngồi ở trong phòng yên lặng mà nhắm mắt lại. Trong lòng thở dài, Yến Đan lại trải qua quá những chuyện này về sau bế cửa không ra. Không có bất kỳ cái gì động tác, Bạch Thuấn cũng đưa ánh mắt chuyển hướng Lạc Dương Nông ra. Yến Đan nếu như xem như một cục cứt chuột, như vậy Tần Quốc Nông gia chính là một cái lão thử ổ. Lượng tháng trôi qua, trong thành Lạc Dương một mảnh gió êm sóng lặng, Bạch Thuấn không hề động thủ, Yến Đan vẫn như cũ khiêm tốn, Nông gia cũng chủ động rụt về lại, không yêu cầu hoa tươi. Chấm, chủ thượng, cái kia Chu Diệu, có tin tức, cách muốn nhảy cửa sổ nhảy vào. Quỳ rạp xuống Bạch Thuấn trước mặt, trình lên một quyển mật báo. Được, Bạch Thuấn khẽ vuốt cằm, từ cách múa trong tay tiếp nhận mật báo, mở ra xem ra, mà cách múa cũng thói quen đi đến Bạch Thuấn phía sau, giúp Bạch Thuấn nắm lên vai. Chu Diệu người này Bạch Thuấn vốn là không cần thiết lưu ý, chỉ là một kẻ đáng thương thôi. Nhưng nói thế nào coi như là Diễm Phi cùng cha khác mẹ tỉ muội. Vì lẽ đó Bạch Thuấn liền để cách múa hơi hơi lưu ý một hồi. Vậy Chu Diệu ngày đó nghe được Yến Đan tuyệt tình nói về sau, liền một đường rời đi Lạc Dương. Trên đường thương tâm quá độ ngất đi, bị Nhất Y người cứu lên. Cách múa một bên cho Bạch Thuấn xoa bóp, một bên kể mật hàm bên trong sự tình. Vậy thầy thuốc gọi Niệm Đoan, Bạch Thuấn nhìn mật hàm bên trong ghi chép cái tên đó, ánh mắt trở nên quỷ dị, nhưng mà kế tiếp mấy câu nói để Bạch Thuấn lại càng là kinh hãi. Cái kia Niệm Đoan ở tại Tần Quốc cảnh nội một chỗ trên hòn đảo nhỏ. Trên đảo có nhất trang vườn tên là Kính Hồ Y Trang. Niệm Đoan đem Chu Diệu mang tới Kính Hồ Y Trang cứu chữa về sau, chẩn đoán bệnh kết quả trong đó có một hạng là tuần này Diệu mang bầu. Nguyên lai còn tưởng rằng Yến Đan cặn bã hữu hạn, bây giờ nhìn lại hiện thực Quy Lâu Dương những chuyện đó nghe vượt qua mà không kịp a. Bạch Thuấn không khỏi cảm thán Yến Đan thân là kẻ đồi bại cực hạn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đúng vậy a, chủ thượng, nếu là có thể để cách múa đi giết này cái Yến Quốc thái tử đi. Đều là nữ nhân, cách múa phảng phất cảm động lây, giống như vậy cũng không nhịn được nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.